đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 57. Hạ Tiểu Man mặc dù khờ, nhưng không phải thật sự ngốc. Tại tòa thành trì này bên trong chờ đợi 3 ngày lâu. Trần Lương Sư cũng ở trong thành khắp nơi lắc lư. Biết được không ít liên quan tới kia thí quân hoàng nữ sự tình. Chuyện này tại Đại Nhạc Quốc hiển nhiên không phải bí ẩn gì sự tình. Dù sao triều đình đều đã hạ đạt lệnh truy nã. Chỉ bất quá có một việc để Trần Lương Sư rất là để ý. Đó chính là hiện tại ngồi ở trên hoàng vị chính là đã từng đại hoàng tử. Vị kia Đại Nhạc Quốc hoàng nữ cũng không phải là người thừa kế thứ nhất, mà là người thừa kế thứ hai. Đã như vậy kia cần gì phải đi thí quân? Nàng nếu là vì hoàng vị, như vậy cũng lẽ ra đi trước xử lý người thừa kế thứ nhất mới đúng chứ? Chẳng lẽ nói, kia Đại Nhạc Quốc hoàng nữ là bởi vì một ít nguyên nhân, mà muốn duy nhất một lần xử lý nhất quốc chi quân cùng người thừa kế thứ nhất? Kia không khỏi cũng quá ngu xuẩn. Làm như vậy, lực chú ý của mọi người đều chắc chắn đặt ở nàng cái này người thừa kế thứ hai trên thân. Trừ cái đó ra còn có một việc, đó chính là từ thí quân sự kiện đã qua thời gian 2 năm. Đại Nhạc Quốc đối vị kia hoàng nữ đuổi bắt vẫn không có đình chỉ. Điều này nói rõ vị này hoàng nữ có đôi khi sẽ còn tại Đại Nhạc Quốc cảnh nội hiện thân. Nàng mưu đồ gì? Thời gian 2 năm, triều chính hiển nhiên cũng đã vững chắc. Tiếp tục đợi tại cảnh nội là bởi vì không có đạt được hoàng vị mà không cam tâm. Nguyên do trong này đồng dạng làm cho người cảm thấy hiếu kỳ. Không trải qua đến tin tức đều rất thô giáp, cũng không hoàn toàn, cho nên cái này khiến Trần Lương Sư phát giác được kỳ quái địa phương cũng không thể nói rõ cái gì. Trần Lương Sư mặc dù có điều tra qua những chuyện này, nhưng cũng chỉ là hiếu kỳ hỏi thăm một chút trình độ thôi. Hắn sẽ không đi chủ động tham gia cái này rõ ràng liền chuyện rất phiền phức. Có khả năng tiếp xúc đến hạch tâm sự kiện người hẳn là hắn 3 cái kia đồ đệ. Bất quá nếu có cơ hội, tiến hành dẫn đạo tự nhiên cũng tốt. Trời tối người yên lúc, Trần Lương Sư mở mắt. Hắn nghe được căn phòng cách vách động tĩnh. Nếu là gian phòng của người khác hắn đương nhiên sẽ không để ý. Nhưng đó là đệ tử của hắn gian phòng. Nhà đầu kia hiện tại là dự định đi ra ngoài làm cái gì? Căn phòng cách vách, Hạ Tiểu Man hất lên áo bào đen liền lén lút chạy ra ngoài. Sau đó Thu Bạch Lộ cũng thận trọng đi theo ra ngoài. Chỉ có Diệp Tiêu Tiêu bình tĩnh trong phòng ngồi xuống tu luyện. Mà đúng lúc này, một thanh âm truyền vào bên tai của nàng. Tiểu Tiểu, cùng với các nàng đi ra xem một chút. Nghe được câu này, Diệp Tiêu Tiêu mới mở mắt. Trong mắt tràn đầy phiền muộn, nàng nói khẽ, sư tôn, nhị sư muội cùng tam sư muội, thật rất phiền phức, hiển nhiên nàng là biết 2 người đi ra, nhưng không có muốn theo sau ý tứ, nhưng bây giờ nghe được sư tôn mệnh lệnh, nàng cũng chỉ có thể cùng đi ra. Trần Lương Sư tự nhiên nghe được Diệp Tiêu Tiêu, nhưng hắn nhưng không có trả lời, chỉ là cười nhắm lại con người tiếp tục tu luyện, không có cách. Đây chính là làm lớn sư tỷ mệnh. Nếu như Hạ Tiểu Man là đại sư tỷ, kia nàng khẳng định cùng vui lòng đi cùng các sư muội tiếp xúc. Nhưng Diệp Tiêu Tiêu liền không đồng dạng. Bất quá Trần Lương Sư ngược lại là cảm thấy dạng này rất tốt. Có thể xúc tiến môn hạ đệ tử quan hệ trong đó. Từ khi môn hạ có thêm một cái Hạ Tiểu Man về sau, Diệp Tiêu Tiêu rõ ràng có rất lớn cải biến. Kia trong đó biến hóa không lớn. Rất nhỏ bé, nhưng lại đều bị Trần Lương Sư xem ở đáy mắt. Hắn cảm thấy dạng này rất tốt. Mặc dù đêm đã khuya, trên đường cái ít có người đi lại. Nhưng một ít địa phương chính là bởi vì là đêm khuya mới thoải mái. Hạ Tiểu Man trải qua cái hẻm nhỏ. Một mực vây quanh nào đó đầu trên đường cái. Nơi đó còn có một nhà tửu lâu. Bên trong thanh âm có chút ồn ào. Cùng ngoại giới trời tối người yên hoàn toàn khác biệt. Mà Hạ Tiểu Man đi vào tửu lâu này, dù cho tiến đến một cái hất lên hắc bào người thần bí, trong tiệm huyên náo không khí vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Rất nhiều người đang nhìn một chút sau liền không có tiếp tục chú ý. Dù sao so với chú ý dạng này một cái lén lén lút lút ra hỏa, không bằng nhìn nhiều nhìn bên cạnh mình mỹ nhân nhi, bên này, tại một chỗ khác hai người Tịch có một cái tuổi trẻ nữ tử chào hỏi một tiếng. Hạ Tiểu Man đi tới, tại một bên khác ngồi xuống, cô gái trẻ kia cười vì đó rót rượu, nói, rượu nơi này rất không tệ, nếm thử. Hạ Tiểu Man nhìn thoáng qua kia đẩy tới ly rượu trước mặt. Nói ra, vẫn là nói chính sự đi. Người nói ngươi có thể nói cho ta vị kia hoàng nữ hạ lạc. Nữ tử kia cười hỏi. Biết là biết, nói cho ngươi có thể. Nhưng ngươi cần nói cho ta biết trước. Ngươi tìm vị kia hoàng nữ là muốn làm cái gì? Bắt nàng a. Tại một bên khác hai người trên ghế. Diệp Tiêu Tiêu cùng Thu Bạch Lộ cũng chính nghe lén lấy Hạ Tiểu Man bên kia tình trạng. Nghe tới kia nha đầu ngốc như thế ngay thẳng về sau. Thu Bạch Lộ vừa uống vào đi một ngụm rượu nóng liền để nàng bị sặc. Khụ khụ, Tiểu Man nàng cái này cũng. Chấm ngoặc kép, giờ phút này Diệp Tiêu Tiêu lực chú ý hoàn toàn không tại Hạ Tiểu Man bên kia. Nàng nhìn chăm chú bầu rượu trên bàn. Thu Bạch Lộ thấy thế sau mỉm cười nói. Đại sư tỷ muốn nếm thử sao? Nói liền vì châm lên một chén rượu nóng. Đại sư tỷ, mời, đem chén rượu đẩy lên hắc y thiếu nữ trước mặt. Diệp Tiêu Tiêu nhìn một chút, sau đó đem chén rượu cầm lấy uống rượu một ngụm. Nóng bỏng rượu từ yết hầu thuận dưới. Gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên mấy phần. Nàng có chút ngạc nhiên nhìn xem rượu này. Đại sư tỷ lại là lần đầu tiên uống rượu. Thu Bạch Lộ lần nữa vì thiếu nữ rót rượu. Nàng khẽ cười nói. Sư muội ta đối rượu cũng chỉ là lướt qua liền thôi. Bất quá trước kia rượu ngon cũng là uống qua không ít. Những rượu này chỉ có thể coi là bình thường. Bình thường. Diệp Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn một chút chén rượu. Nếu có cơ hội. Sư muội lần sau vì đại sư tỷ tìm chút rượu ngon đi. Chấm ngoặc kép. Diệp Tiêu Tiêu lại uống vào một chén. Nhìn rất có hứng thú. Nàng gương mặt xinh đẹp so lúc trước càng đỏ một phần. Mà lúc này nàng bỗng nhiên nói ra. Tạ ơn. Nghe được cái này âm thanh tạ ơn. Thu Bạch Lộ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó liền nở nụ cười hớn hở. Mặc dù trước mắt vị này thiếu nữ niên kỷ so với nàng nhỏ hơn. Nhưng là nàng đại sư tỷ. Từ lần thứ nhất gặp mặt càng về sau bái sư. Thu Bạch Lộ đối vị đại sư tỷ này đều là có chút e ngại. Bất quá mấy ngày này ở chung xuống tới, nàng phát hiện vị đại sư tỷ này chỉ là tính tình có chút quái gở thôi. Đây là nàng lần đầu tiên nghe được nhà mình đại sư tỷ nói ra tạ ơn hai chữ. Bởi vậy trong lòng có chút cao hứng. Ta là đại sư tỷ tam sư muội, có thể không cần khách khí như vậy. Thật sao? Chú ý của hai người lực lập tức liền chuyển rời đến rượu phía trên. Một bên khác tuổi trẻ nữ tử nghe Hạ Tiểu Man sau cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Cặp kia như hồ ly hẹp dài con ngươi khẽ híp một cái. Chẳng lẽ nói, cô nương là người của triều đình? Đó cũng không phải, không phải. Hạ Tiểu Man khẽ vuốt cằm, nói, ta chỉ là cái tán tu thôi. Cô gái trẻ tuổi hỏi, chẳng lẽ nói ngươi chỉ là vì treo thưởng chỗ tốt? Hạ Tiểu Man nói ra, nếu quả như thật là cái thí quân thí phụ người, vậy ta tự nhiên muốn bắt đưa đi nha môn muốn khen thưởng. Thí quân thí phụ, ha ha, nữ tử nở nụ cười, nhưng ẩn nấp tại cặp mắt kia bên trong lại là băng lãnh cùng phẫn nộ. Thấy thế, Hạ Tiểu Man thì cầm chén rượu lên, hỏi, thế nào? Chẳng lẽ không đúng sao? Tất cả mọi người tại bị mơ mơ màng màng. Như thế hoang đường sự tình. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Nữ tử bỗng nhiên ngừng lại. Nàng ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú thiếu nữ trước mắt. Người đang bẫy ta nói. Hạ Tiểu Man uống một ngụm rượu nóng. Thiên chân vô tà giống như cười nói. Không có a, không phải ngươi một mực tại lôi kéo ta nói sao? Người này... Cho dù đối phương là như thế này khờ thiện tiếu dung. Nữ tử vẫn như cũ là cảnh giác vô cùng. Ngày đó nàng cũng mắt thấy vị này thiếu nữ cùng những người kia ra tay đánh nhau hình tượng. Cho nên mới muốn tiếp xúc một chút. Tìm kiếm nội tình. Nhưng kết quả lại có chút ra ngoài ý định. Trước mắt vị này nhìn còn có chút non nớt thiếu nữ so nhìn bề ngoài thông minh nhiều. Hạ Tiểu Man vì chính mình rót rượu. Nói ra, ngươi không phải người của triều đình. Nhìn tựa hồ cũng đối lệnh truy nã khen thưởng không hứng thú. Hoặc là ngươi chỉ là biết tình báo người. Hoặc là, chấm ngoặc kép, thiếu nữ ngước mắt nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Chính là cùng vị kia hoàng nữ tướng quan người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.